Mến chào quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 5 của bộ truyện Thánh Kiếm Tình Đao của tác giả Ngọa Long Sinh, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung tập 5, chúng ta tóm tắt chút xíu nội dung ở tập trước nha. Ở tập trước thì sau khi Tân Lục Nhị Lão từ Thiếu Lâm Tự trở về thì phát hiện ra Tân Sĩ Quần đã bị mất tích. Vậy là mọi người đã chia nhau ra đi tìm. Chỉ có Trà Mê Lục Thái Vũ là âm thầm cải trang quay về khách điếm. Sau đó là phát hiện Liêm Tiểu Tinh này là cái kẻ giả mạo. Và vô tình nghe được cái đoạn đối thoại giữa huynh đệ đồng môn của nàng về tung tích của Tân Sĩ Quần. Thì ra Tân Sĩ Quần đã bị người của nàng bắt nhốt ở trong một cái trang viện dưới chân núi Tung Sơn. Vậy là lão đã một mình đi tới đó điều tra. Thì lúc điều tra được cái chỗ ở của cái chỗ nhốt Tân Sĩ Quần á, thì trong lúc đang định xông vào thì Liêm Tiểu Tinh này đã xuất hiện. Rồi, diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý vị theo dõi ở trong tập 4 này nha. Kênh truyện audio của Thiện sẽ phát truyện vào lúc khoảng 19:30 và 20:30 vào mỗi tối. Chúc quý vị nghe truyện thật là thư giãn nha. Nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Lục Thái Vũ thừa biết Liêm Tiểu Tinh trước mắt đây, 10 phần thì có đến 9 phần là người do hung thủ giết cả nhà Liêm Hồng Trúc phái tới. Nhưng mà từ lúc nghe được cái cuộc đối thoại của nàng trong phòng với cái kẻ giả mạo Tân Sĩ Quần, cộng thêm cái việc lúc này thấy nàng đột nhiên mạo hiểm tới La Phủ này định cứu Tân Sĩ Quần, thì trong lòng của lão đối với nàng đã giảm đi địch ý rất nhiều. Liêm Tiểu Tinh lúc này khẽ kéo ống tay áo của Lục Thái Vũ, nói nhỏ: "Lục bá bá, chúng ta tới cứu Tân công tử, ra trước rồi hãy nói." Nàng dường như là rất quen thuộc với cái địa lao nơi đây. Sau khi vào trong nhà đá, nàng dẫn Lục Thái Vũ rẽ sang một gian ám thất bên trái, đưa tay kéo hai cái vòng đồng. Chỉ nghe một tràng tiếng chục bánh xe quay ken két, trước mắt hiện ra một nửa hầm thông xuống dưới lòng đất. Một vệt ánh đèn cũng từ cuối bậc thang đá dốc xuống kia chiếu ngược lên. Đồng thời, dưới lòng đất cũng vọng lên một tiếng quát khẽ: "Người đâu?" Lục Thái Vũ lúc này cũng vô cùng trấn tĩnh. Ngay từ lúc Liêm Tiểu Tinh kéo vòng đồng, lão đã đoán được dưới lòng đất đó ắt là có người canh gác. Do đó, cái tiếng quát khỏi vọng lên, lão lại làm như là điếc không nghe thấy. Chỉ nghe Liêm Tiểu Tinh vọng trông như là ngọc, đáp: "Là Yến Nhi, A Quàng trong phòng của tiểu thư, phụng mệnh mang một chút rượu và thịt tới cho Tân công tử." Cái người dưới lòng đất đáp: "Xin Yến cô nương về thưa lại với tiểu thư, cái tên họ Tần kia, Tân công tử đã ăn rồi. Cái chuyện này không cần phiền tiểu thư bận tâm, thuộc hạ tự biết lo liệu." Liêm Tiểu Tinh nói nhỏ với Lục Thái Vũ: "Ba bá, đợi ở trên này một lát." Sau đó nàng gót sen khẽ động, đi thẳng xuống lòng đất, cái miệng lại nói: "Tiểu thư bảo ta mang tới, ta nếu không đưa đến tận tay Tân công tử, tiểu thư có mắng ta là chuyện nhỏ, tội các ngươi coi thường tiểu thư, tiểu hỏi có dám gánh không?" Trong lúc nói chuyện, người đã vào tới trong địa lao. Lúc này, cái kẻ canh gác dường như là đã bị cái câu nói này của Liêm Tiểu Tinh trấn áp, lắp ba lắp bắp, nói: Cái này, thuộc hạ quả thực, cô nương, cô đã mang tới rồi, vậy thì cứ mang qua cho Tân công, người. Bỗng nhiên, cái tiếng nói của kẻ đó chợt đứt quãng, tiếp theo là cái tiếng vật nặng ngã xuống đất, xen lẫn trong một tiếng kêu kinh hãi vọng lên. Lục Thái Vũ thân hình nhón lên, đã nhảy vào trong địa lao. Ánh mắt lướt qua, chỉ thấy cách đó chừng khoảng một trượng trên mặt đất, có nằm một người đàn ông trung niên mặc cái đồ bó sát màu xám cho. Xem khóe miệng rỉ máu, hai mắt trợn ngược lên, rõ ràng không còn sống được nữa. Liêm Tiểu Tinh quay sang Lục Thái Vũ, cười: Lục bá bá, chúng ta tìm từng gian một xem. Té ra, cái gian địa lao này chiếm diện tích không nhỏ. Tiêu chú Lục Táp Vũ đứng nhìn tới là một hành lang bằng đá xanh, cao đến 2 trượng, rộng chừng khoảng 1 trượng, dài gần như là không nhìn thấy điểm cuối. Giữa hành lang, cứ cách 1 trượng lại treo một ngọn đèn lồng. Dọc hai bên hành lang là tượng gian lao phòng một. Nếu không, với cứ cách 1 trượng lại có một cái lỗ đá cách mặt đất 6 thước, đường kính không quá 3 thất, thì thật khó mà nhận ra hai bên này chính là nơi giam giữ tù nhân. Bởi vì hai vách tường đều là đá xanh, mà cái tòa địa lao này chính là được đục khoét từ trong đá tảng mà xây thành. Lục Tế Vũ nghe vậy, thân hình nhón lên, bất chước Liêm Tiểu Tinh ghé đầu từ lỗ đá đầu tiên bên trái, lần lượt nhìn vào bên trong. Trong 10 gian lao phòng đầu tiên, chỉ có 3 gian là có giam giữ 3 người, trông giống đệ tử trong trang viện. 7 gian còn lại không có một bóng người. Nhưng mà khi lão nhìn đến cái gian phòng thứ 11, sắc mặt không khỏi đại biến. Lão già đầu bù tóc rối đang ngồi xếp bằng trên nền đá trong gian lao phòng tối tăm kia, lại chính là cái người bạn cũ giao tình cực sâu với mình, một trong cái 3 ngũ lão Tứ Hải Du Khất Bách Chấn Bàn. Lục Tế Vũ có đôi mày dài nhíu lại, đang định quát hỏi Liêm Tiểu Tinh xem cái gian địa lao không hề có lấy một khe cửa này phải mở ra làm sao, thì ta đã nghe tiếng của Liêm Tiểu Tinh reo lên vui mừng. Lục bá bá, người mau qua đây, tên công tử ở đây rồi. Lục Tế Vũ rút chân chạy tới, chỉ thấy tân sĩ quần đã thay một chiếc áo dài trắng, tay trái ôm kiếm, tay phải thì cầm áo choàng, thần thái sáng láng đứng trong gian lao phòng đó. Nhìn lão cười nhẹ nói: Lục lão ca và Liêm cô nương tới nhanh vậy hả? Quả thật ngoài dự liệu của huynh đệ á. Tịnh tình đáng quý, huynh đệ xin tạ ơn trước đây. Lục Tế Vũ thầm nghĩ, cái kẻ giả mạo kia chắc hẳn chưa tới trang viện, bằng không cái chiếc áo dài màu xanh da trời của tân sĩ quần đáng lẽ phải được thay lại rồi mới đúng chứ. Bỗng một tràng tiếng keng keng vang lên, cái bức tường đá trước mặt đã hé mở ra một cửa đủ cho một người ra vào. Tân sĩ quần ngừng bước, sải bước đi ra. Lục Tế Vũ quay lại nhìn Liêm Tiểu Tinh cười nói: Hiền chất nữ, lão phu phát hiện trong địa lao này giam giữ không ít bạn bè đáng để chúng ta ra tay cứu giúp, sẽ chúng ta không tiện thể làm một cái việc tốt, thả hết bọn họ ra. Tân sĩ quần cười nhạt nói: Những người bạn đáng cứu mà Lục lão ca nói có phải là các vị trưởng lão của các môn phái lớn không vậy? Lục Tế Vũ gật đầu: Lão đệ đã biết rồi sao? Tân sĩ quần cười nói: Huynh đệ đã gặp qua bọn họ rồi, nhờ La Trang chủ nơi này hậu đãi, sau khi huynh đệ bị áp giải tới đây đã được xem không ít màn kịch hay, chỉ tiếc là huynh đệ có một chút ngu muội cứng đầu, lại phủ mất cái tấm lòng lễ hiền hạ sĩ của La Trang chủ, bằng không... Chàng đột nhiên cười ha hả lại nói: Bằng không huynh đệ sớm đã không phải là cái kẻ tù dưới thềm, mà đã trở thành thượng khách ngồi cái ghế đầu trong trang viện này rồi. Lục Tế Vũ liếc nhìn Liêm Tiểu Tinh một cái cười nói: Lão đệ, các vị trưởng lão các phái bị nhốt ở đây hiện giờ có phải là không nguy hiểm đến tính mạng không? Nhưng lão hủ cho rằng cái cơ hội tốt để cứu người như thế này dường như không nên bỏ lỡ. Lão không chỉ làm người kinh nghiệm dày dặn mà còn liệu sự như thần. Tân sĩ quần tuyệt nhiên không nhắc đến cái chuyện cứu người thoát khỏi vòng dây, lão liền biết trong đó ắt có duyên cớ. Tân sĩ quần nói: Quynh đệ nhờ được La Trang chủ ưu ái khác thường, quả thực là biết được một số nội tình, lúc này cứu người e rằng cũng chẳng ít chi, huống hồ bọn họ... Chàng đột nhiên chuyển chủ đề, quay sang Liêm Tiểu Tinh cười nói: Cô nương biết được cách mở cửa địa lao hẳn là rất quen thuộc với người ở trong trang viện này rồi. Liêm Tiểu Tinh thần sắc thản nhiên cười đáp: Ái nữ của La Trang chủ là đồng môn sư muội với Tiện nữ, Tiện phụ và La Trang chủ lại càng là chỗ thân tình gia tộc, cho nên mọi việc nơi đây Tiện nữ rất là rành rẽ. Lục Tế Vũ nghe mà lòng vô cùng khâm phục Liêm Tiểu Tinh ứng đối thật là khéo léo. Tên sĩ quận rõ ràng càng không chút nghi ngờ, chỉ là cười nhạt, vũ vũ cái thấm áo choàng sẽ bước đến bên cái kẻ canh giữ địa lao đã bị Liêm Tiểu Tinh giết chết, ủ áo choàng lên thi thể của kẻ đó, rồi quay lại nói với hai người: chúng ta nên đi thôi. Rồi xoay người bước lên thang đá mà rời đi. Liêm Tiểu Tinh lục tép vũ thế vậy, trong lòng tôi có một chút không hiểu, nhưng mà cũng không hỏi thêm, theo sau lưng của tân sĩ quận ra khỏi địa lao. Trời đã hửng sáng rồi, trang viện rộng lớn vẫn là tĩnh lặng lạ thường. Cái cảnh tượng này đối với tân sĩ quận và lục thép vũ mà nói chẳng thấy có cái gì không ổn, nhưng mà Liêm Tiểu Tinh mặt đẹp lại hơi biến sắc, nói khẽ: Lục bá bá, là chân chủ đã phát hiện chúng ta rồi, người mau cùng với tân công tử đánh ra khỏi cái bụi qua bên trái đi, điện nữ lúc này không tiện trở mặt với họ, xin thứ lỗi cho cháu lánh mặt trước một lát. Chỉ thấy nàng lại xoay người đi vào trong lầu đá, nhỏ người về bên phải rồi biến mất. Tân sĩ quần ngoái nhìn cái bóng lưng Liêm Tiểu Tinh một cái, đột nhiên bật cười lạnh. Lục Tiểu Vũ thấy thế, trong lòng chợt trúng động, thầm nghĩ: lẽ nào cái vị tiểu đệ này cũng đã phát hiện ra bí mật ở trong đó rồi ư? Xem ra cái mối ân oán này ta thêm rối rắm không gỡ được rồi. Trong lòng tuy là than thở, nhưng mà chẳng có hai người đã lao vào trong lùm cây qua bên trái, trong nhà mắt đã đến dưới cái bức tường thấp của trang viện. Ngay lúc hai người định nhảy qua tường thấp thì đột nhiên trên đầu tường xuất hiện 10 tên đại hán cầm cung tên. Tân sĩ quần nhíu mày nói: Lục lão ca, chúng ta lẽ nào đã mắc mưu nha đầu đó rồi? Lục thép vũ cười nói: Chưa chắc đâu, cái trạng mai phục trên tường bên phải còn nguy hiểm hơn nữa đó. Vừa đáp lời, bỗng nghe một tiếng cười sang sảng truyền tới: Tần tiểu đệ, cứ thế không từ mà biết, đâu phải là cái hành vi của bậc trưởng phu. Lão phu đặc biệt đến đây tiễn người một đợt, cũng là để lại cái câu chuyện hay về cuộc gặp gỡ và chia ly tốt đẹp đó. Dưới cái ánh bình minh mờ ảo, chỉ thấy một lão già áo xám, mặt mày thanh mảnh, râu tóc bạc phơ, sẽ bước đi về phía hai người đang đứng. Sau lưng lão già là một lão già đầu trọc và một cái thư sinh trung niên áo tím trạc ngoài 30, mặt trắng không trâu, vẻ mặt lạnh lùng. Tân sĩ quận lại rất phóng khoáng, ôm quyền nói: Chân chủ bụng dạ rộng rãi như vậy, tại hạ thật là được ưu ái mà kinh sợ đó. Lão già áo xám cười lớn nói: Tiểu đệ quá lời rồi. Lão đưa mắt nhìn sang Lục Tép Vũ nói: Cái vị huynh đài này quý danh là chi? Lão phù thấy lạ mặt quá. Lục Tép Vũ cười hề hề nói: Lão phù Lục Tép Vũ, dân Mang Di ngoài biên ải tự nhiên là không lọt vào mắt xanh của chàng chủ rồi. Lão giáo xám nghe vậy dường như là sững người một chút, mới ôm quyền nói: Quá ra là Lục đại hiệp mê trà, lại khiến cho lão hữu thất kính rồi. Lục Tép Vũ ôm quyền nói: Chàng giam chàng chủ xưng hô thế nào đây? Lão giáo xám vuốt râu cười nói: Lão hữu là La Nam Quy. Lục Tiếp Vũ buộc miệng nói: Hắc sát thần ma La Nam Quy. La Nam Huy cười nói: Chúc cái danh hảo quê mùa, không ngờ Lục đại hiệp lại biết đến, thật là hiếm có. Lục Tiếp Vũ cười nhạt nói: Là chàng chủ vừa dạ tới đây, có phải là muốn giữ lão hữu và tăng tiểu đệ lại chăng? Hai mắt của La Nam Huy bỗng bắn ra cái tia lạnh lẽo, cười nói: Lục huynh nói vậy, lão hữu đâu có dám nhận. Tiền sảnh đã pha trà đợi sẵn, vẫn mong Lục huynh và tăng tiểu đệ hạ cố ngồi chơi trong giây lát. Lục Tiếp Vũ từ lúc nghe cái kẻ này chính là hắc sát thần ma, đâu có chịu ở lại trong trang thêm nữa, lão rất là sợ Tân Sĩ Quần khinh suất nhận lời. Lời của La Nam Quy vừa dứt, lão lập tức nói lời, cười lớn. Thánh tình của trang chủ, lão hữu xin nhận. Hiện giờ Tân Tiếu Đệ còn có việc quan trọng cần làm, ngày khác sẽ đến làm phiền. Tân Sĩ Quần ôm quyền, cười, nói. Tin tình đêm qua của trang chủ, tại hạ xin ghi nhớ báo đáp sau. Thân hình nhón lên, lại lao thẳng về phía đầu tường, đứng đầy đại hán cầm cung. Lục Tép Vũ tuy là chậm nửa bước, nhưng mà người lại lộn qua tường đất trước. Ngay lúc hai người lao lên tường đất, 10 cái tên đại hán cầm cung chưa được lệnh, không biết có nên bắn tên chặn địch hay không, cho nên đang hơi do dự. Thì bóng từ bên ngoài tường đất vọng vào hai cái tiếng cười lạnh, quát lên dữ dội. Mời hai vị quay lại. Một cái cuồng kình lực mạnh mẽ vô song bỗng đánh tới trước mặt. Lục Tiếp Vũ, Tân Sĩ Quần, thân hình chưa cấp dẫn, vội vàng dùng tay vung chưởng đón địch. Chỉ cái tiếng da chạm trầm một cái, hai người tức thì đứng không vững, bị cái lực phản chấn ép cho cùng rơi trở lại xuống dưới tường. Lê Quy Nam cười kha kha, nói. Hai vị, cứ tự do đi lại, cái bộ dạng không coi ai ra gì như vậy, e rằng quá là không xem là mổ vào đâu rồi. Lão hữu đành phải đắc tội với hai vị vậy. Lục Tép Vũ, Tân Sĩ Quận chịu thiệt, vì không ngờ ngoài tường lại có người, nên mới bị đối phương lợi dụng chưởng lực phản chấn, ép hai người trở vào trong viện. Lúc này, nghe La Nam Quy buông cái lời chăm chọc, Tân Sĩ Quận trong lòng nổi giận đùng đùng, xoay người đi về phía La Nam Quy, miệng quát. Người muốn sao? La Nam Quy cười lớn, nói. Mời hai vị tạm làm thượng khách trong địa lao của lão phu. Tân Sĩ Quần đêm qua bó tay, bị bọn họ nhốt trong địa lao, làm gì chẳng muốn nhân cơ hội này vào sâu trong hang cọp dò xét. Trên đường bị áp giải từ cũng quyền đến đây, chàng từng nghe người áp giải nói khẽ với nhau, có thể sẽ rất nhanh chóng giải chàng đến một nơi rất xa. Nhưng tính tới tính lui, lại chẳng ngờ được là Lục Tái Vũ lại có thể tìm thấy được mình nhanh đến thế. Kế hoạch nhân cơ hội dò xét tường tận cái đám người này của chàng tự nhiên là không thể dùng lại được nữa. Bởi vậy cái câu nói này của La Nam Quy đã khơi dậy cái cơn giận ngùng ngục trong lòng của chàng. Mặt chàng lạnh đi, quát. Dựa vào ngươi hả? Nằm mơ đi. La Nam Huy tuy biết rằng Tân Sĩ Quần này ác hẳn có chỗ hơn người, mới được Lục Tép Vũ mê trà xưa nay không hỏi đến cái chuyện võ lâm coi trọng, nhưng mà lão lại chẳng hề xem chàng ra gì. Nghe vậy lại ngửa mặt lên trời cười lớn, nói. Lão đệ nhà ngươi đã ở một đêm rồi, ở thêm 10 ngày nửa tháng nữa cũng chẳng sao. Lão phu ít nhất sẽ không để cho hai vị thiếu một bát cơm rau nào cả. Nói năng thì hết sức nhẹ nhàng, cứ như là hai người đã là cá nằm trên thớt, thịt trong lưới vậy. Tân Sĩ Quần nhướng mày kiếm lên, nói. Đúng vậy, tại hạ quả là đã ở trong thạch lao đó một đêm rồi. Nhưng mà tôn giá nếu muốn tại hạ vào lại cái lao này một lần nữa, e rằng tôn giá cái đời này kiếp này đừng hòng nghĩ đến cái chuyện đó nha. La Nam Quy mỉm cười, nói. Lão đệ là không muốn nhận hậu ý này của lão phu rồi. Tân Sĩ Quần cũng mỉm cười, nói. Là chàng chủ, tại hạ có một thỉnh cầu hơi quá đáng, không biết là chàng chủ có thể ban ơn chấp thuận chăng? Chàng đột nhiên thu lại cái vẻ giận dữ, lại khiến cho La Nam Huy trong lòng chấn động. Nhưng mà lão vốn là già đời gian xảo, trên mặt chẳng hề lộ ra một chút nào, chỉ là cười, nói. Tiểu đệ, có lời thì cứ nói đi. Tân Sĩ Quần bỗng mặt lạnh đi, nói. Mở cổng lớn của quý trang, tùng giới đích thân tiễn tại hạ và Lục lão ca ca ra khỏi trang. La Nam Quy nghe mà ngẩn người ra. Lão đệ, khẩu khí lớn thiệt đó. Tân Sĩ Quần hừ lạnh một tiếng, nói. Tương giá nếu biết nghĩ cho toàn thể đệ tử trong trang, tại hạ khuyên người tốt nhất là nên làm theo lời của tại hạ nói. E rằng tương giá sẽ không thể ở lại đây được nữa đâu. Là Nam Quy nhướng mày cười lớn. Lão đệ muốn tịch biên gia sản của lão phu, đây quá là cái chuyện lạ đời đó. Lục Tép Vũ đột nhiên cũng cười nói. Thất sát thần ma lại quá thành là đại thiện nhân, lão phu mới thấy đó là cái chuyện lạ đời đó. Toàn tiểu đệ, chúng ta không cần nhiều lời nữa. Cái điều này chẳng khác nào bảo cho tân sĩ quận biết, ngoài cái việc liều mạng xông tra, không còn con đường nào khác nữa. Tân sĩ quận cười nhạt, nói, Lục lão ca nói rất là phải. Chàng bỗng ám sát người, lao thẳng tới, tay phải ra một chiêu, nằm ngón chụp về phía mạch môn của La Nam Quy, miệng quát. Tại hạ đành phải ép trang chủ tiễn khách vậy. La Nam Quy, cái bộ tịch bên ngoài coi rất là tùy tiện, nhưng mà thực chất đã âm thầm đề tủ công lực, phòng bị sẵn sàng. Tân sĩ quần vừa áp sát người tới, ý cười lạnh một tiếng, nghiêng mình lướt ngang ba thước, tay trái dung lên, đánh về phía cánh tay phải của tân sĩ quần. Tân sĩ quần đã tới không ngừng, nhưng mà ngay lúc bàn tay trái của La Nam Quy chỉ còn cách cánh tay phải của chàng chưa đầy năm tấc, thân trên của chàng đột ngột khẽ nghiêng, tránh khỏi cái cạnh bàn tay đối phương. Tay phải từ dưới dung ngược lên, nằm cái ngón tay như là móc câu, nhanh như là chớp giật, chụp trúng ngay cái yếu quyệt mạch môn trên cổ tay trái của La Nam Quy. Thủ pháp ứng biến nhanh lẹ, tuyệt luân này, từ lúc chụp vai chánh chưởng tới cái lúc dùng tay chụp lấy cổ tay của La Nam Quy, được thực hiện liền một mạch, nhanh tới nỗi Lục Tép Vũ cũng gần như là không kịp nhìn thấy. Vừa ra một chiêu đã bị đối phương khóa cứng mạch môn, đối với La Nam Quy mà nói, thực là cái chuyện từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp. Y kinh hãi sững người, cả người nghe ra như là phỏng. Lục Tép Vũ vừa khen một tiếng, nói, hảo thủ pháp. Thì cái gã thư sinh áo tím đứng sau lưng của La Nam Quy đã đột ngột quát lên một tiếng, buông ra. Một cái luồng ánh sáng trắng như là điện xẹt đâm đến cánh tay phải của tân sĩ quần. Tân sĩ quần cười hắc hắc. Chưa chắc. Tay phải của chàng kéo mạnh, vậy mà lại lôi La Nam Quy sang trái, đẩy về phía cái luồng sáng đó. La Nam Quy chỉ kịp kinh quản kêu thất thanh. Bạch Hiền Điếc, mau thu tay. Thế gã thư sinh áo tím ra tay cực nhanh, mà thu tay lại càng nhanh hơn. Chỉ thấy cái luồng ánh sáng trắng đó cách ngực của La Nam Huy chưa đầy ba trượng đã đột nhiên thu về. Cái gương mặt tái xanh của gã thư sinh áo tím, sắc mặt vẫn lạnh như là băng, cứ như cái kẻ vừa ra tay ban nãy chẳng phải là y vậy. Tân sĩ quần cười ha hả, nói. Thủ pháp phi kiếm trong tay áo của các hạ quả là canh chuẩn tới mức đó, bằng không làm La chân chủ bị thương, e rằng bề trên của ngài biết được, các hạ thật khó mà ăn nói đó. Chàng ngưng lại một chút, nằm cái ngón tay siết chặt, quát La Nam Quy. Tôn giá còn không truyền lệnh mở cổng tiễn khách, thì đừng trách thuộc hạ không nương tay. La Nam Quy chỉ cảm thấy cổ tay trái như là bị cái dòng sắt nghiến chặt, nửa người tê dại mất cảm giác, mồ hôi hột lớn như là hạt đậu từ hai bên má lã chả rơi xuống. Tân sĩ quần cười lạnh một tiếng, tay phải đột nhiên lại gia thêm một cái phần nội lực, quát. Trong vòng một tuần trà nóng, nếu còn không mở cổng tiễn khách, một thân võ công của La đã trang chủ, e rằng từ nay về sau, kể như là bỏ đi. La Nam Quy chỉ cảm thấy máu nóng chảy ngược về tim, toàn thân run rẩy, đến sức lực để mở miệng nói cũng không còn. Đành phải nghiêng mặt nhìn cái gã thư sinh áo tím, nét mặt đầy vẻ đau đớn cầu khẩn. Lão già đầu trọc, cái người nãy giờ chưa hề lên tiếng, lúc này bỗng thở dài. Bạch lão đệ, lão hữu lúc này nếu ra tay đánh địch, e rằng La Quynh khó tránh khỏi thương vong. Một cái mạng của tên tiểu tử này còn chưa đáng để chúng ta đem mạng chàng chủ ra đổi. Cái gã thư sinh áo tím sắc mặt biến đổi, quay người quát về cái phía cổng giường. Mở cổng trang, tiến hai công vị bằng thú này ra khỏi trang. Y bước ngang một bước, lạnh lùng nói với Lục Thép Vũ, Tân Sĩ Quần rằng: Tha cho hôm nay, hai vị liệu mà cẩn thận đó. Mời. Lục Thép Vũ cười ha hả, nói: Lão Phu xin chờ hầu bất cứ lúc nào. Tân Sĩ Quần chỉ hừ một tiếng, tay phải kéo La Nam Quy, sải bước đi thẳng. Người ngoài nhìn vào, lại tưởng hai người là bạn bè cực thân, vai kề tay nắm, bình định chia tay. Hai người vừa mới ra khỏi cổng trang, thì đối diện hai bóng ngựa nhanh như là bay phóng tới. Đột nhiên chính là Trà Bảo đi cùng với một nhà sư cao lớn, râu mày bạc trắng như tuyết, cái gương mặt hồng hào từ trên ngựa nhảy xuống. Gương mặt lạnh lùng của gã tư sinh áo tím thoáng nét kinh ngạc. Lục Tép Vũ đã bước lên một bước, ôm quyền cười lớn, vái chào nhà sư. Làm phiền đại sư quá rồi. Nhà sư chắp tay cười đáp: Thí chủ vô sự, ắt là đã qua giải được cam qua thành ngọc lụa, chuyển ác thành lành, lão nạp mừng cho võ lâm. Ánh mắt lại chuyển sang La Nam Quy, nói: Lão đàm việc vẫn mạnh giỏi chứ? La Nam Quy lúc này vẫn còn nằm trong tay của Tân Sĩ Quần, chỉ có thể gật đầu cười méo sệt. Nhưng mà lão già đầu trọc thì lại sải bước lên trước, cười ha hả. Đại hòa thượng, còn nhận ra lão hủ không vậy? Nhà sư hai mắt tinh quang lóe sáng, cười lớn. Thất Hải Du Long quệ lão thi chủ, lâu quá rồi không có gặp. Lão già đầu trọc bỗng thở dài nói: Khó có được đại hòa thượng còn nhớ đến cái danh xưng Lục Lâm năm xưa của Quệ Tử Minh, nói ra chỉ e làm đại sư chê cười. Du Long thở trước nay đã thành trắng mắc kẹt rồi. Lục Tép Vũ lúc này quay đầu nói với Tân Sĩ Quần: Lão đệ, chúng ta nên đi thôi. Tân Sĩ Quần cười nhạt, ghé tay nói nhỏ với La Nam Quy: Trong vòng 10 ngày không được dẫn công giao đấu, bằng không ngươi sẽ bị nghịch quyết công tâm mà chết đó. Tay phải buông ra, chàng sẽ bước lớn ra khỏi cổng trang. Nhưng mà chỉ nghe một tiếng hừ lạnh vang lên từ phía sau, một cái luồng kình phong đã chụp thẳng xuống đầu. Tân Sĩ Quần bước chân khựng lại, đột ngột xoay người đẩy ra một chưởng. Trước mắt bóng tím lật nhanh như điện, một tiếng trầm kinh thiên động địa vang lên. Tân Sĩ Quần thân hình hơi loạn choạng, lùi lại một bước. Nhưng mà cái gã thư sinh áo tím ra tay đánh lén kia lại lùi liền ba thước mới đứng vững lại được. Hiển nhiên nội lực của người này kém xa Tân Sĩ Quần lắm. Tân Sĩ Quần hai mắt long lên giận dữ, quát: Hành động hiểm độc đánh lén, thật là vô liêm sỉ hết chỗ nói. Các hạ nếu mà có hứng, chúng ta ngay ngoài cửa này quyết một trận sinh tử cũng chẳng sao hết. Cái gã thư sinh áo tím bị Tân Sĩ Quần một chưởng đẩy lui, trong lòng kinh hãi vô cùng trước cái võ công cao cường của đối phương. Nhưng mà sắc mặt của y vẫn lạnh như băng, người khác không tài nào nhìn ra được. Lúc này thấy La Nam Quy đã ngã gục, được đệ tử trong trang khiêng vào, lại nghe Tân Sĩ Quần cất tiếng thách đấu, ý định trừ khử Tân Sĩ Quần trong lòng y liền trỗi dậy, bèn hư lại một tiếng, nói: Có gì mà không được. Y sẽ bước lớn ra khỏi cổng, đứng giữa khoảng sân rộng. Lục Tép Vũ thấy vậy, có đôi mày rậm kẻ nhíu lại, bụng nghĩ: Tật lão đệ biết rõ chỗ này rất là hiểm ác, không nên ở lại lâu, tại sao lại còn lên tiếng thách đấu, tự chúng lấy phiền phức vậy chứ? Lúc này nhà sư kia cũng lắc đầu, nói: Hời, cặp vị tiểu thí chủ này sát khí nặng quá rồi. Tân Sĩ Quần lúc này đã bước tới, đứng cách cái gã thư sinh áo tím chừng khoảng 5 thước, cái vẻ mặt bình thản, tay trái còn cầm cái chiếc áo choàng, dường như là coi cuộc chiến sinh tử trước mắt như là không có gì to tát. Lão già đầu trọc Quệ Tử Minh bỗng ghé tai nói nhỏ với Lục Tá Vũ: Lục huynh, cái lão đệ này là người thế nào của huynh vậy? Lục Tiêu Vũ trừng mắt liếc nhìn Quệ Tứ Minh một cái, nói: Là bọn nhỏ dông niên, không phiền Tôn gia bận tâm. Quệ Tứ Minh bị nói khấy, lại chỉ cười nhạt, không nói thêm cái lời nào. Cái gã thư sinh áo tím lạnh lùng nhìn Tăng Sĩ Quần một cái, nói: Người ra tay trước đi. Tăng Sĩ Quần nghe vậy ngẩn người. Người nói với tại hạ đó hả? Cái gã thư sinh áo tím hừ lạnh. Không sai. Cái người này dường như vốn ít lời, nhưng nói ra câu nào đã như là chém đinh chặt sắt, không thừa nửa chữ. Tăng Sĩ Quần đột nhiên cười ha hả, nói: Các hạ coi bộ tự cao lắm đây. Tiết trận tại hạ xưa nay có lệ, đã chính thức giao đấu, bất kể già trẻ, tại hạ quyết không ra tay trước. Cái gã thư sinh áo tím cười hắc hắc, không nói nửa lời, đột nhiên tung ra một chưởng. Tân Sĩ Quần tay phải giơ lên cười, nói: Hay lắm, chúng ta đối thêm chưởng nữa, thử coi. Một tiếng bóp vang lên, hai người cùng lùi lại một bước. Hiển nhiên, cái cú chưởng này của gã thư sinh áo tím là dồn sức tung ra, uy lực tăng gấp bội so với cái cú đánh lén ban nãy. Tân Sĩ Quận do một thoáng khinh địch, chẳng chiếm được một chút lợi thế nào. Cái gã thư sinh áo tím đột nhiên thét lên một tiếng, áp sát người tấn công, chưởng chỉ cùng lúc, trong nháy mắt đã công liền một mạch năm chiêu. Tân Sĩ Quận chân không hề nhúc nhích nửa bước, tay trái vẫn cầm cái chiếc áo choàng, chỉ dùng một tay phải trước đỡ sau gạt, hết sức là thông dong quá giải cái đường chưởng của đối phương. Đoạn công của gã thư sinh áo tím vừa khựng lại, Tân Sĩ Quần đã hét lớn một tiếng, dung chưởng phản công. Chỉ thấy quyền phong chưởng ảnh bay loạn xạ, uy thế mạnh mẽ, thực như là sống cả trường giang, cuồn cuộn nhấp nhô, triền miên bất tuyệt. Thân pháp của gã thư sinh áo tím vô cùng tinh diệu. Tuy bị Tân Sĩ Quần tấn công dồn dập một hồi, chịu uy hiếp không nhỏ, nhưng mà mỗi khi tình thế hiểm nghèo ngàn cân treo sợi tóc, y đều có thể tung ra kỳ chiêu, toàn thân rút lui. Hai người cứ như thế mà ra sức tấn công, sau 10 hiệp đã khó phân bóng hình. Lão Tăng mày bạc nhìn một lúc lâu, rồi bỗng nói nhỏ: Lục thí chủ, cái tiểu tử này là môn hạ của ai vậy? Lục Tiếp Vũ xua tay cười, nói: Môn hạ của ai? Lão hủ quả thật là không biết. Nhưng các vị thiết trưởng Hám Thiên Tần Của Công nổi danh hiệp nghĩa lấy lực ở trong võ lâm kia, lại một mực gọi cậu ta là tiểu chủ nhân, đủ chứng tỏ xuất thân của các vị lão đệ này ắt là môn hệ đệ tử của vị cao nhân ẩn danh nào đó đó. Lão Tăng mày bạc và lão già đầu trọc nghe vậy, dường như là cùng lúc chấn động mạnh. Quỳ Tiến Minh càng hấp tấp hỏi trước: Tiểu tử này là tiểu chủ nhân của Tần Của Công, sao lão hủ không nghe là chàng chủ nhắc tới nhỉ? Lục huynh, huynh đâu có nói sai chứ, chuyện này là thật sao? Lục Tiêu Vũ cười lạnh, nói: Thật thì sao, Quỷ đại hiệp lẽ nào cũng muốn nhúng tay vào một phen? Chỉ cần ngài tự tin đấu lại được thiết trưởng của Tần Của Công, lão hủ lại rất muốn xem qua cái thủ đoạn của ngài đó. Quỷ Tướng Minh cười rồi lại nhìn Lục Tiêu Vũ một cái, lại cúi đầu không nói gì. Cái vị lão tăng mày bạc kia chính là cao thủ bậc nhất trong cái hàng chữ thiên của Thiếu Lâm, Thiên Phong trưởng lão, cái người mà Lục Tiếp Vũ đã nhờ trà bảo mời tới. Lúc này lão bỗng hạ giọng, chắp tay nói: Lục thí chủ, cái vị tiểu thí chủ này tên là cái gì vậy? Lục Tiếp Vũ cười đáp: Tần Sĩ Quần. Thiên Phong trưởng lão nghe vậy lại sững người ra một lúc, miệng không ngừng lẩm nhẩm ba cái chữ Tân Sĩ Quần, bỗng lắc đầu chắp tay, miệng niệm Phật hiệu: Cậu ta họ Tân sao? Cái này tuy giống như là đang tự nói mình, nhưng mà Lục Tiếp Vũ đã nghe rõ mồn một, trong lòng khẽ động, buộc miệng nói: Đại sư, lẽ nào cho rằng tiểu tử này không phải là họ Tân? Lão hữu nghe nói Tần Quốc Công năm xưa vốn là gia tướng của một vị đại soái vùng biên cương, đã gọi là gia tướng thì chủ nhân tự nhiên là họ Tân rồi. Sao đại sư lại nghi ngờ họ có cái vị lão đệ này vậy? Thiên Phong trưởng lão nhìn Thất Hải Du Long Quệ Tiến Minh một cái, nói: Quệ thi chủ, ngài với cái vị là chân chú này giao tình thế nào vậy? Ngưng một chút, lão lại đổi sang dùng cái từ nghĩ ngữ truyền âm rồi nói tiếp: Thi chủ nổi danh hiệp nghĩa lực lấy trong võ lâm, lão nạp vô cùng ngưỡng mộ, hôm nay lại nương nấu trong trang hắc sắc thần ma này, không biết rốt cuộc là vì cái cớ chi. Lão hòa thượng dùng truyền âm nói chuyện nhưng lại không bỏ sót Lục Tá Vũ, do đó cái tiếng truyền âm của Thiên Phong trưởng lão vừa dứt, Lục Tá Vũ bỗng cảm thấy trong lòng chấn động mạnh. Dường như có phái Thiếu Lâm sớm đã biết La Đại Tiện Nhân chính là hắc sát thần ma, vậy mà hơn 10 năm qua Thiếu Lâm lại chưa từng vì cái chuyện ngay cạnh giường mình có cọp sói hồ chuột ẩn nấu mà ra tay với La Nam Quy. Đủ chứng tỏ cái sự thung dung trấn định của Tăng Lữ Thiếu Lâm quả thực khiến người ta khâm phục. Quỷ Tử Minh nghe vậy, ánh mắt chợt tối sầm lại, lại cũng dùng truyền âm đáp: Nếu có thể trừ được tận gốc, cứu vãn phần nào cái cơ đại kiếp võ lâm, lão hữu hạ tất phải thiết cái danh hảo năm xưa. Mong đại sư và Lục huynh đừng có bàn sâu thêm nữa, kể khiến bao tâm quyết của lão hữu năm năm nhẫn nhục trong phút chốc đã tan thành mây khói. Tính mạng một mình lão hữu vốn không có đáng kể, nhưng mà ngàn vạn tính mạng của đồng đạo võ lâm Trung Nguyên lại không thể nào không lo. Là Nam Quy cũng chẳng phải cái kẻ cầm đầu trong đó. Lão hữu tôi đã trà trộn vào trong La Trang 5 năm trời, nhưng chưa từng gặp mặt cái kẻ thật sự phát ra cái hiệu lệnh là ai. Cái gã thư sinh áo tím đang vào đấu với Tần Thiếu Hiệp kia, nghe nói là đệ tử thủ tọa của kẻ đó. Nếu có thể chế ngự được kẻ này, có lẽ có thể hỏi ra được một chút manh mối, ngăn chặn tai họa từ trong trứng nước. Quỷ Tử Minh lúc truyền âm không ngừng dùng ngón tay chỉ trỏ. Lục Tiếp Vũ hiểu rằng lão không muốn để cái gã thư sinh áo tím phát hiện ra lão đang nói chuyện với mình và mọi người. Thiên Phong trưởng lão bỗng cười với Lục Tiếp Vũ, nói nhỏ: Y thi chủ thế nào hả? Lục Tiếp Vũ hiểu ý trong lời của Thiên Phong trưởng lão. Lúc này đối với cái vị Thất Thải Du Long Quệ Tử Minh cũng đã thông cảm hơn nhiều. Nghe vậy, nhìn Quệ Tử Minh một cái, cười, nói: Không ổn. Cách nhìn của lão hữu có thể sai, nhưng dù có bắt được cái kẻ này, e rằng vẫn chẳng ích chi. Không hỏi ra được cái nguyên do gì đâu. Bằng không, với 5 năm thời gian của Quệ Quynh, dường như sớm đã phải có một chút manh mối rồi. Hiện giờ địch tối tà sáng, nếu lại đã thảo kinh xà, chẳng bằng chúng ta cũng chuyển từ sáng vào tối, chờ đợi thời cơ vậy. Quỷ Tử Minh nghe mà gật đầu lia lịa. Thiền Phong trưởng lão thì chắp tay nói: Cái điều mà Lục thí chủ lo lắng cũng chính là điều lão nạp đang nghĩ, nhưng không biết cái chuyện trước mắt đây sẽ giải quyết ổn thỏa ra sao. Lục Tép Vũ cười nói: Đại sư và Quệ Quynh, nếu có thể vào lúc hai bên phần thắng bại mà đứng ra làm cái người hòa giải, vậy thì tình thế trước mắt hắn là có thể khống chế được. Chỉ mong tiểu quái Cầm Si đừng có tới sớm mới tốt, bằng không sơn trang của cấp vị La Thiện Nhân này e là không giữ nổi đâu. Thiên Phong trưởng lão gật đầu nói: Lão nạp sẽ cố hết sức, chứ mong Lục thí chủ có thể khuyên được cái vị Tần thí chủ kia. Trong lúc nói chuyện, bỗng nghe cả thư sinh áo tím quát lớn: Ăn một kiếm của ta nè! Hàn quang bắn ra dữ dội, lại từ chỗ tay không đánh nhau chuyển sang rút bảo kiếm dưới sườn ra liều mạng. Tân Sĩ Quần cười lạnh một tiếng, đột nhiên bước sáo xoay tròn, cổ tay phải dung lên, chỉ nghe một tiếng keng, tưởng như là rồng ngâm vang lên, hồng quang bỗng rực trời. Chàng rút kiếm ra chiêu nhanh đến mức khiến cho người ta nhìn không kịp. Cái gã thư sinh áo tím vốn đột nhiên dùng kiếm đoạt cái thế tấn công trước, nhưng mà sau khi trường kiếm của tân sĩ quận ra khỏi vỏ, ngược lại còn chiếm được một phần tiên cơ, chuyển thủ thành công, bổ thẳng xuống đầu. Thế kiếm trong tay gã thư sinh áo tím, nếu mà cứ thế đâm thẳng tới trước, có lẽ ngực trái của tân sĩ quận khó thoát khỏi cái quả bị đâm thủng. Nhưng mà bản thân của y chắc chắn cũng sẽ bị nhát kiếm bổ xuống kia của tân sĩ quận chẻ đôi cái đầu. Một kiếm đâm xuyên ngực chưa chắc đã lấy mạng của đối phương, nhưng cái đầu bị chẻ đôi thì đảm bảo không sống nổi. Cân nhắc lợi hại, cái gã thư sinh áo tím không thể nào là không vào khoảnh khắc nguy cơ biến đổi trong chớp mắt đó. Trường kiếm dung lên trên, đón đỡ thân kiếm đang ép xuống của tân sĩ quận. Một cái tiếng choang giòn tan vang lên, kiếm quang chợt tắt, hai bóng người chợt tách ra. Tân sĩ quận cúi đầu nhìn thanh kiếm dài chừng khoảng 3 thước trong tay, toàn thân đỏ rực, mỏng như là cánh ve, chỉ là cười nhạt một tiếng. Gã thư sinh áo tím rõ ràng chú ý hơn đến cái thanh trường kiếm trong tay của mình. Y lách mình lùi lại, giơ cái thanh trường kiếm dài hơn kiếm thường chừng khoảng 3 thất, vừa rộng lại vừa dày. Thân kiếm lóe lên ánh sáng xanh biếc, đưa lên sát mắt xem xét tỉ mỉ. Bỗng nhiên sắc mặt của gã thư sinh áo tím đại biến. Từ lúc ra khỏi sân, cái kẻ này luôn mang một bộ mặt lạnh lùng như là băng kỳ quái, không ngờ lúc này lại mặt đỏ bừng, hai mắt gần như là muốn phun ra lửa. Thiên Phong trưởng lão cũng lộ vẻ kinh ngạc, nói nhỏ: cái thanh kiếm trong tay của vị tần thiếu chủ kia có phải là quyết kiếm trong truyền thuyết không vậy? Lục Tép Vũ sững người một lúc rồi nói: quyết kiếm là thần vật còn có cái tên là Đại Trung Thánh Kiếm đó hả? Thiên Phong trưởng lão nói: Lục thiếu chủ cũng không biết sao, nhưng xem hồng quang lúc ra khỏi vỏ bằng nãy, ngoài cái thanh quyết kiếm kia ra thì còn thanh kiếm nào lợi hại như vậy được chứ? Quệ Tiến Minh mặt lột giả mờ mịt nhưng lại chắc như là đinh đóng cột, nói: đại sư, kiếm này ắt là Đại Trung Thánh Kiếm rồi đó. Lục Tép Vũ hỏi: sao mà biết được? Quệ Tiến Minh nói: thanh kiếm trong tay của Bạch Trường Dinh kia là thần vật gia truyền, nghe nói là binh khí thành danh Thiên Lam Độc Kiếm của tiên tổ y trăm năm trước, là Độc Kiếm Bạch Tương. Kiếm chẳng những chém sắc như là chém bùn, có thể sánh ngang với Can Tương Mạc Tà, mà trên thần kiếm còn có chứa độc dược cực mạnh nữa, chúng phải mà thấy máu là chết ngay. Trong vòng 12 thời thần, nếu mà không có thuốc giải, chắc chắn là không thoát khỏi cái chết được. Lúc này Bạch Trường Dinh sắc mặt đại biến, ác hẳn là Thiên Lam Độc Kiếm bằng nãy lúc hai cái kiếm chạm nhau đã bị tổn hại rồi. Nếu mà trong tay của Tân Công Tử không phải là cái thanh Đại Trùng Thánh Kiếm nhóm đại nhiệt quyết của Hùng Kinh Lược triều trước, lại được danh gia đúc kiếm bậc nhất Trung Nguyên là Thương Ẩn Công giả cổ ở Long Thạch luyện lại, thì khắp thiên hạ này còn có lợi khí nào có thể làm tổn hại Thiên Lam Độc Kiếm được chứ? Có điều lão hữu không hiểu sao cái thanh kiếm này lại rơi vào trong tay của Tân Công Tử chứ? Thiên Phong trưởng lão nói: đúng vậy rồi, cái thanh kiếm trong tay của Tân thiếu chủ ắt hẳn là cái thanh quyết kiếm mà Công Giả thiếu chủ sau khi đúc lại 30 năm trước đã tặng cho cấp vị binh bộ thượng thư đốc sư bảy tỉnh đang giữ cái chức tổng đốc thiểm tỳ lúc bấy giờ là Tôn Truyền Đình đó. Lục Tiếp Vũ nghe vậy, hai mắt bỗng bắn ra cái tia tinh quang, buộc miệng nói: lão hữu hiểu rồi. Thiên Phong trưởng lão vừa niệm Phật hiệu xong, bỗng nghe cái gã thư sinh áo tím quát lên giận dữ: tiểu tử, làm hại thần kiếm của ta, bệnh mẫu hôm nay quyết sống mãi với ngươi. Cái bóng kiếm chuyển động, người nhanh như là thỏ chạy, trong vòng 7 thước kình khí xâm nhập. Tân sĩ quận lòng rùng mình, vội ôm ngang cái thanh trường kiếm trước ngực, vẻ mặt kính cẩn, cái cảm giới cái bộ dáng chẳng thèm để ý lúc trước, như biến thành cái người khác vậy. Chỉ ra chàng bỗng phát hiện thế kiếm lần này của gã họ Bạch đánh tới, chân khí trên thân kiếm lại bao trùm cái phạm vi 7 thước vuông. Rõ ràng kẻ này đã có công lực kiếm đạo thượng thừa, tự nhiên là không dám coi thường, khinh địch mà mạo hiểm. Lúc này, kiếm khí của Bạch Trường Vinh tự nhiên là sống dữ ập tới. Tân sĩ quận vẫn ôm kiếm như cũ, mặc cho mũi kiếm của Bạch Trường Vinh cách ngực của mình chưa đầy một thước, bây giờ mới tung cánh tay phải, thanh kiếm trong tay đột nhiên đẩy ngang ra bên ngoài. Đừng thấy cái thế đẩy này của chàng bình thường không có gì lạ, nhưng mà Bạch Trường Vinh lại như là bị trúng đòn nặng, tim chấn động mạnh, kinh hãi rút kiếm, nhảy lùi xa tám thước. Cái thanh trường kiếm rủ xuống, hắn nhắm mắt đứng nghiêm. Nhìn lại Tăng Sĩ Quần, tuy chỉ để ra một kiếm như vậy, nhưng mà người lại có vẻ vô cùng mệt mỏi, cũng đang nhắm mắt điều tức. Quỷ Tư Minh thấy thế, chỉ biết thở dài, cảm khái. Trường Giang sống sao, dù sống trước. Võ Lâm người mới thay người cũ. Chúng ta quả thật đã già rồi. Không ngờ hai cái vị tiểu đệ này, tuổi trẻ như vậy mà lại điều luyện thành công lực lượng thượng thừa của kiếm đạo, có thể dùng nội lực ép ra kiếm khí đã thương người, thật đáng là kinh, đáng phục. Thiên Phong trưởng lão chắp tay nói: Tần thí chủ tuổi còn trẻ, thế mà võ công đã cao cường đến vậy. Lục thí chủ sau này thường ở bên cạnh Tần thí chủ, nên đặc biệt khuyên nhủ vị thí chủ này chứ có vọng động khai sát giới. Nếu hại nhiều sinh linh, bằng không cứ theo công lực của cậu ấy mà nói, chỉ cần sơ sức một chút là có thể gây ra đại kiếp cho chúng sinh. Lục Tiếp Vũ sắc mặt nghiêm lại đáp: Tấm lòng nhân từ của đại sư, lão hữu xin ghi lòng tạc dạ. Lúc này cái vị thất thải du long Quệ Tử Minh bỗng nói khẽ: Lục huynh, bằng nãy đại sư có nhắc đến lai lịch của quyết kiếm, nói cái thanh kiếm này sau khi được Thương Ẩn Công giả cổ ở Long Thành đúc lại đã tặng cho Tôn Đốc Sư. Lục huynh từng nói một câu hiểu rồi, lại khiến cho lão hữu nghĩ mãi không ra, sao có thanh kiếm này lại đến tay cái vị tiểu đệ này được nhỉ? Lục huynh xưa nay nổi tiếng là học trọng biết nhiều, về cái chuyện đổi chủ của thanh kiếm này cứ thể kể ra cho tiểu đệ nghe một chút có được chăng? Lục Tiếp Vũ khẽ thở dài nói: Thanh kiếm này năm xưa vốn là Thượng Phương Bảo Kiếm do Hy Tông Triết Hoàng Đế đích thân ban tặng cho Hùng Đình Bật khi mà ông lần thứ hai kinh lược Liêu Đông. Sau này Hùng kinh lược vì bị dèm pha mà vào trong ngục, cái tên Loạn Quan Họ Ngụy đòi hối lộ không thành, bèn mặc lệnh cho Đại Lý Tự Khanh Chu Ưng Thu giở cái trò ám muội, cuối cùng đem cái vị đại trung đại dũng tài qua một thời lấy lực, khí phách cương trực lại hiên ngang một đời này ra chém ở giữa chợ, biêu đầu khắp chính biển ải. Hôm nay nghĩ lại vẫn còn căm hận khôn nguôi. Lời tới đây, lão lại nghiến cái răng ken két. Thiên Phong trưởng lão thì liên tục chắp tay vái trời, miệng niệm Phật không ngừng. Quệ Tử Minh nhíu mày nói: Lục huynh, cái thanh kiếm này nếu là Thượng Phương Bảo Kiếm, sau khi Hùng Kinh Lược chết đi chẳng lẽ không bị thu hồi sao? Lục Tiếp Vũ cái giọng buồn bã nói: Hùng Kinh Lược có công nơi biên cương, ngài bị xử chém, cái vị giám hình ngự sử biết rõ ông bị oan nhưng mà cũng đành bất lực. Song cấp vị ngự sử này vì kính trọng bậc đại trung đại dũng, lại ra lệnh cho đao phủ bỏ đao dục kiếm để chém đầu Hùng Kinh Lược. Thanh kiếm đó chính là cái thanh Thượng Phương Bảo Kiếm này. Cái ngày chém đầu Hùng Kinh Lược xong, vết máu của ông lại thấm đẫm thần kiếm, rửa ráy mài dũa thế nào cũng không sạch được. Cấp vị ngự sử giam chạm bất đắc dĩ phải chỗ đúc lại một thanh kiếm khác nộp về triều đình. Còn cái thanh kiếm này thì được cấp vị ngự sử đó giữ lại trong nhà, lập một thần đường viết lớn bốn cái chữ Đại Trùng Thánh Kiếm, sớm tối thắp hương thờ phụng. Cái vị ngự sử này một năm sau vì cái chuyện đổi kiếm mà bị người ta dân số tố cáo, bị hạ vào ngục mà chết. Cái thanh kiếm này bèn được người nhà ông ta đem tặng lại cho Công Giả Cổ, lúc đó đang mở một cái tiệm rèn ở kinh thành, bảo ông ta nấu chảy thành sắt dụng. Kết quả Công Giả đại hiệp không nỡ quỷ đi cái thanh bảo kiếm nhóm đầy máu trung hồn này, bèn bỏ ra mấy năm tâm quyết tìm được một khối thiên niên hàng thiết và một khối bách luyện càn mẫu, đem cùng cái thanh kiếm này bỏ vào trong lò đúc lại. lửa lò ngày đêm không tắt, rộng rãi đúng 1000 ngày đêm. Cuối cùng đã đúc thành cái thanh thần kiếm toàn thân đều ẩn chứa máu trung thần này đó. Lão nói một hơi xong, chỉ khiến Quệ Tử Minh nghe mà than thở mãi không thôi, nói: quả trà, chồng đó còn có nhiều khúc chiết đến vậy. Thiên Phong trưởng lão bỗng thở dài, nói: hơi, công gia thí chủ và tôn đốc sư là bạn bè chí cốt vì nghĩa. Ông ấy đâu có ngờ cái thanh thần kiếm nhóm đầy nhiệt quyết của Hùng Kinh Lược này cuối cùng lại thấm đẫm máu trung thành của tôn đốc sư khi ngài tử tiết về nước ở miền Tây. Lão nạp tin rằng công gia thí chủ ngày sau nếu thấy lại cái thanh kiếm này ắt sẽ hối hận khôn cùng. Lục Tép Vũ bị Thiên Phong trưởng lão nói xem vào như vậy, lòng khẽ động, bèn không nhắc đến cái lý do vì sao quý kiếm lại rơi vào trong tay của tăng sĩ quần nữa, mà chỉ thở dài cái giọng trầm ngâm, nói: hơi, đại sư, công giả huynh năm xưa ngài tặng kiếm, biết đâu chính là mang ý khuyên răn tôn đốc sư với tận trùng báo quốc, cũng chưa biết chừng. Cái tiếng nói chưa dứt thì bỗng trong tay vọng đến tiếng quát lớn của tân sĩ quân: công lực của các hạ đã khôi phục chưa vậy? Cái gã thư sinh áo tím bỗng trợn mắt: bạch mổ tự tin có thể tái chiến. Trải qua cái cú đánh ban nãy, gã dường như đã phát hiện ra kiếm thuật và công lực của tân sĩ quân cả hai đều mạnh hơn mình, nhưng gã lại ỉ vào thân kiếm thiên lam độc kiếm cực độc của mình. Gã tin rằng chỉ cần có cơ hội rạch được một vết trên da thịt của tân sĩ quần là đủ lấy mạng của đối phương. Dẫu mình cũng sẽ bị thương tương tự thì tính ra vẫn là mình có lợi. Tân sĩ quần cười lạnh một tiếng, đột nhiên áp sát người tung ra một kiếm, miệng quát lớn: các hạ thử tiếp một kiếm của ta xem. Kiếm này thế thế cực nhanh, chỉ thấy mũi kiếm chỉ thẳng vào 8 yếu quyệt toàn thân. Dẫu cho Bạch Trường Vinh có nghĩ hết mọi chiêu thức đã biết cũng không thể nào bảo vệ hết được các huyệt đạo toàn thân. Với cái cơn kinh hãi, gã chẳng những không dám ra kiếm mà ngược lại còn chống mũi kiếm xuống đất, nghiêng người lướt đi 7 trượng. Đã kết thúc tập 5 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Nếu mà quý vị thấy hay, hãy nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 6 của bộ truyện Thánh Kiếm Tình Đao của tác giả Ngọa Long Sinh nhé.